Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 3, phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời người chơi nhận lấy ban thưởng. Đỗ Vân vội vàng điểm kích nhận lấy, nhìn chăm chú vực sâu ác quỷ năng lực. Thông qua nhìn chăm chú có thể thu hoạch được một chút người khác không cách nào phát giác tin tức. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, không cần loạn nhìn, cẩn thận mất mạng, nhuốm máu cửa sắt, nhuộm dần qua cường giả huyết dịch cửa sắt lớn, có thể đem E cấp cùng với trở xuống quỷ vật ngăn cản ở ngoài cửa, hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước, duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, không nhìn chênh lệch đẳng cấp, có thể cùng quỷ ký thành công khế ước linh hồn. Nhưng quỷ không được phản kháng, nếu không ký khế ước sẽ thất bại, điểm thuộc tính tự do. Nam, nhìn chăm chú vực sâu, tin tức điều tra loại đỉnh cấp kỹ năng A, cùng quỷ vật lúc chiến đấu, chí mạng nhất chính là ngươi không biết đối thủ có năng lực gì, nhược điểm ở nơi đó. Có kỹ năng này liền có thể tăng mạnh mình sinh tồn năng lực. Đỗ Vân lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không uổng công mình vừa rồi mạo hiểm chiến đấu. Nhất làm cho Đỗ Vân vui mừng chính là kiện vật phẩm cuối cùng hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước. Hắn đã sớm hiểu rõ đến tại những cái kia cường đại người chơi đều sẽ cùng quỷ giới sinh vật ký kết khế ước. Ký kết khế ước về sau nhân loại có thể sử dụng quỷ năng lực, cho dù là phổ thông khế ước cũng đủ làm cho mọi người tại này quỷ dị địa phương tự vệ. Huống chi Đỗ Vân thu hoạch được chính là một cái hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước. Nhuốm máu cửa sắt có thể ngăn cản E cấp quỷ vật, đối với hiện tại chỉ có F cấp. Ta tới nói, là chậm rãi phát dục cam đoan. Đỗ Vân tâm niệm vừa động, một cái cự đại cửa sắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, để Đỗ Vân nhịn không được lui về phía sau mấy bước. May mắn cái này cửa sắt đối với hắn không có địch ý, nếu không một cái cửa sắt vỗ xuống E cấp cũng phải hôi phi yên diệt. Trách không được có thể ngăn cản E cấp, nếu như không phải cửa sắt quá lớn, Đỗ Vân nhất định muốn dùng cửa sắt làm vũ khí. Không có cái gì là một cái cửa sắt không giải quyết được. Sau một khắc, cửa sắt lóe lên, đã xuất hiện tại cửa ra vào, đem nguyên lai cửa gỗ thay thế đi. Đỗ Vân lập tức cảm giác an tâm không ít, rốt cục có thể buông lòng một hơi. Mỗi một cái hoàn thành nhiệm vụ người, đều có thể tự do lựa chọn lưu lại vẫn là trở về Lam Tinh. Mặc dù muốn tại 7 ngày về sau lần nữa tiến vào quỷ giới, nhưng tốt xấu tại Lam Tinh không cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân liền chuẩn bị rời đi, trở về, đột nhiên, ngoài cửa vang lên rối loạn tưng bừng. A, cái kia quỷ đồ vật chạy đi đâu rồi? Chờ ta tìm được nó, nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần, tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn. Nhìn xem nhuốm máu cửa sắt, Đỗ Vân trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Nhìn một chút lại đi thôi, dù sao có cửa sắt cản trở không có việc gì. Đỗ Vân chậm rãi tiến đến trước cửa sắt, xuyên thấu qua phía trên mắt mèo nhìn lại. Chỉ gặp một cái đầu quỷ heo đứng tại trong hành lang, thân thể khôi ngô cường tráng, chỉ bất quá hắn không có cánh tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng vết thương giống như là bị cắn xé, toàn bộ bả vai trái đang không ngừng chảy máu. Tay phải của hắn cầm một thanh dao chặt xương, trên đao dính đầy máu tươi, tản ra từng cơn ớn lạnh. Đỗ Vân phát động nhìn chăm chú vực sâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện tin tức của con quỷ đầu heo bên ngoài ngôi nhà. Quỷ đầu heo, đẳng cấp, F cấp chủng tộc, quái vật biến hình năng lực chiến đấu, con dao chặt xương của hắn đã giết vô số sinh vật, gặp liền tranh thủ thời gian chạy đi, giới thiệu, hạnh phúc đường đi thịt heo chủ tiệm, hắn là người tốt hàng xóm, thích cùng người khác chia sẻ hắn đồ ăn, hoặc là cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ ngươi. Nửa giờ trước đang ngủ say hắn bị người bò sát, cắn rơi cánh tay trái, hiện tại cực kỳ táo bạo. Người bò sát, chính là vừa rồi tiêu diệt kẻ xâm nhập kia đi, trách không được vừa rồi một mực không có tập kích ta, nguyên lai là đang tiêu hóa đồ ăn, bất quá liền đầu quỷ heo cũng dám đánh lén, thật sự chính là không sợ chết a. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu, nhiệm vụ hàng ngày đã phát động, nhiệm vụ F cấp. Phổ thông, là một mới nhậm chức lầu trưởng, nhất định phải dựng nên uy tín của mình. Người trước cửa đứng đấy một cái táo bạo đầu quỷ heo, hướng hắn giải thích sự tình ngọn nguồn, thu hoạch được công nhận của hắn hoặc là cho hắn chút giáo huấn, có tiếp nhận hay không. Đây là phát động nhiệm vụ mới sao? Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế tính, có thể tự chủ lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Tiếp nhận, làm có được xóa bỏ loại này cùng giai vô địch kỹ năng, hết thảy ép cấp bậc quỷ vật tại Đỗ Vân trong mắt đều chỉ là điểm kinh nghiệm thôi. Huống chi làm tân nhiệm chức lầu trưởng, hắn cũng muốn tại tất cả các gia đình trước mặt dựng nên một cái tốt hình tượng. Làm lầu trưởng, thủ hộ cộng đồng, nghĩa bất dung từ, ngài đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, chúc ngươi may mắn. Nhiệm vụ nhắc nhở, hắn giao chặt xương vô cùng sắc bén, là cái không tệ vũ khí. Lúc này bên ngoài đầu quỷ heo cũng càng thêm táo bạo, thế mà không nhìn lấy cửa sắt uy áp, tay phải không ngừng mà phá cửa. Người cái rác rưởi, cút ra đây cho ta, thừa dịp ta lúc ngủ đánh lén ta, ta muốn đem ngươi băm. Ngay tại đây là cửa sắt đột nhiên mở ra, hắn một cái lảo đảo nhào vào trên khung cửa. Lúc này Đỗ Vân đang đứng trong cửa, đối cửa đầu quỷ heo mở miệng nói. Người xâm nhập đã bị ta giết, ngươi có thể đi về. Đây là hắn đệ nhất khoảng cách gần quan sát quỷ giới bên trong sinh vật. Mặc dù chỉ là ép cấp, nhưng là kia khí tức kinh khủng, để Đỗ Vân trái tim càng không ngừng gia tốc. Cùng đối mặt người xâm nhập lúc khác biệt, người xâm nhập am hiểu ẩn nấp khí tức, cho nên Đỗ Vân cũng không có cảm giác rất khủng bố uy áp. Nhưng lúc này đầu quỷ heo đã tiếp cận bạo tàu, cho nên khí tức của hắn so phổ thông ép cấp còn có mạnh lên một chút. Lầu trưởng, nhân loại, đầu quỷ heo đang muốn giơ tay chém xuống, liền nghe được Đỗ Vân thanh âm, lập tức nhìn về phía trước. Một cái da mịn thịt mềm nhân loại đứng tại trước mặt mình. Đầu quỷ heo đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Lầu trưởng ta hiện tại đói bụng, làm phiền ngươi cho ta cắn một cái đi. Ta trước tiên đem ngươi chặt, ban đêm thêm cái đồ ăn, vừa vặn cho ta nàng dâu bồi bổ thân thể, sau đó lại đi chặt cái kia quỷ đồ vật. Nói liền giơ tay phải lên hướng về Đỗ Vân chặt xuống dưới. Đỗ Vân vội vàng né qua một bên, dao chặt xương mất đi mục tiêu, hung hăng bổ vào trên mặt đất, sàn nhà lập tức vỡ ra. Cường đại quán tính lực để đầu quỷ heo mất đi trọng tâm, toàn bộ thân thể ầm vang đập vào trên mặt đất. Đỗ Vân thanh âm lần nữa từ đầu quỷ heo bên người truyền đến. Đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy liền đành phải lại lưu lại một cánh tay. Đỗ Vân nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng. Đầu quỷ heo bản năng đã nhận ra nguy hiểm, hắn chống tay phải xuống đất muốn đứng dậy. Nhưng là Đỗ Vân một chân đã nặng nề mà đạp xuống. Thân thể khổng lồ lần nữa trùng điệp nện ở trên mặt đất. Vừa mới thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng hắn, vô luận là thể lực vẫn là phương diện tốc độ đều có tăng lên rất nhiều. Hắn lúc này hướng bên cạnh đầu quỷ heo, đột nhiên cảm giác được một cỗ làm hắn run rẩy khí tức từ phía sau lưng truyền ra. Thế nhưng là đã trễ, xóa bỏ, Đỗ Vân tay phải đập vào đầu quỷ heo trên lưng, trong nháy mắt bị xóa bỏ. Hắn lúc này cũng vô pháp đứng thẳng, ngồi liệt trên mặt đất. Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần xóa bỏ, thân thể có chút ăn không tiêu, nhiệm vụ. F cấp, phổ thông, hoàn thành thu hoạch được điểm thuộc tính. Hai thu hoạch được, giao chặt xương vũ khí tới tay, Đỗ Vân vô cùng hưng phấn. Tấu chương xong, cách chương.